nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên của ngươi, vẫn là ta đạt. Phong Khởi đã chết từ lâu trong phủ Phong. Từ khoảnh khắc hắn gia nhập Vân Ẩn Tông, hắn đã trở thành Phong Khởi. Phong Khởi, hắn tên là Phong Khởi. Ký ức bị phong tỏa như một dòng nước vỡ đê, cuốn trôi đi tuyệt vọng của hắn. Phong Khởi đau đầu như muốn nổ tung. Ý thức dần dần hồi phục, hắn lẩm bẩm lặp đi lặp lại, ta tên là Phong Khởi. Phong Khởi, Phong Khởi tỉnh lại. Khi hắn mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là những cành lá đỏ máu che kín cả trời. Hắn nằm ngửa trên mặt đất, thân thể chằng chịt vết thương nhỏ đau nhức. Khi cố gắng dùng tay đỡ người ngồi dậy, ánh mắt vô tình quét qua một thứ gì đó. Quay đầu lại, hắn thấy Lâm Táp Táp đang chống cằm ngồi bên cạnh, nở nụ cười tươi nhìn hắn. Cháu trai, ngươi tỉnh rồi à? Lâm Táp Táp lộ ra một hàm răng trắng nhỏ. Phong Khởi khẽ cứng người, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đen thảm, ký ức vẫn chưa hoàn toàn hòa nhập. Sau một lúc, khi ký ức cho ảo ảnh và thực tế hòa quyện, biểu cảm của hắn phút chốc vỡ vụn. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Táp Táp, hỏi, người trong ảo ảnh là ngươi sao? Lâm Táp Táp nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ, không phải ta. Vậy là sư tỷ tốt của ngươi à? Phong Khởi, ta đã vất vả lắm mới gọi ngươi ra khỏi ảo ảnh. Ngươi không định giả vờ không nhận người chứ? Thực ra không phải vậy, mà là Lâm Táp Táp trong ảo ảnh quá mức rực rỡ và lộng lẫy. Y phục bay bay, linh động như tiên nữ vừa bước ra từ mặt trời. Nhưng trong khu rừng máu, Lâm Táp Táp lại đội tóc rối, mặt đầy bụi than. Y phục rách nát, thiếu mất một ống tay áo. Hình dáng thảm hại và bi thương khác xa với hình ảnh trong ảo ảnh. Và cũng khác xa với dáng vẻ thường ngày của nàng. Nếu không phải đôi mắt nàng vẫn sáng ngời, Phong Khởi thật sự tưởng rằng nàng là một cô bé ăn mày từ đâu đến. Lâm Táp Táp không biết Phong Khởi đang nghĩ gì, lại tưởng hắn muốn trốn tránh. Ngươi nhìn này. Nàng giơ tay đầy vết thương do kiếm cho Phong Khởi xem. Ta vừa ở trong ảo ảnh cứu ngươi. Tay ta bị thương rồi đấy. Ta khuyên ngươi không nên quá vô lương tâm. Ảo cảnh với những dây leo kỳ quái này rất nguy hiểm. Vết thương trong ảo ảnh sẽ ảnh hưởng đến thực tế. Nếu không phải Lâm Táp Táp kịp thời bắt lấy thanh kiếm kia, lúc này Phong Khởi chắc chắn đã mất đầu rồi. Phong Khởi cúi đầu nhìn vết thương trên tay nàng, ngoài lòng bàn tay, trên người nàng còn nhiều vết chảy xước và vết cắt lớn nhỏ. Không khó để đoán rằng nàng đã gặp phải rất nhiều khó khăn trong suốt chặng đường này. Suy nghĩ miên man, hắn không khỏi nhớ đến thiếu nữ trong ảo ảnh. Tim hắn đập nhanh hơn, cảm thấy hơi không thoải mái nên quay mặt đi. Sao chỉ có mình ngươi? Hắn chỉ muốn đổi chủ đề. Không ngờ lại khiến nàng hừ một tiếng lạnh lùng. Lâm Táp Táp cười nhạo. Vẫn nghĩ đến sư tỷ của ngươi sao? Yên tâm đi. Ta và nàng ta đều bị dây leo kéo đi. Hạ Lan Lăng thương tâm vô cùng đã chạy đi tìm nàng ta rồi. Không chừng bây giờ hai người đang ngồi ngoài kia cùng nhau ngắm hoàng hôn đó. Phong Khởi từ lời của Lâm Táp Táp thu được không ít thông tin hữu ích. Xác nhận rằng Lạc Thủy Vi an toàn, lẽ ra hắn nên thả lỏng và không còn lo lắng gì nữa. Nhưng không biết vì sao hắn lại cảm thấy càng lúc càng bất an. Những suy nghĩ không thể kiềm chế trào dâng. Phong Khởi nhìn thấy trong đầu mình hình ảnh thiếu nữ trong tà áo bay bay. Nàng đứng cao trên lan can, phía sau là ngọn lửa bừng bừng, mỉm cười với hắn và giơ tay về phía hắn. Nhớ kỹ, ngươi tên là Phong Khởi, Khởi là sinh mệnh mới, đã gia nhập Vân Ẩn Tông trở thành đệ tử của cha ta. Ngươi sẽ có tương lai tươi sáng, được mọi người tôn kính. Không đúng, sao tên của hắn lại là nàng đạt? Phong Khởi hơi ngừng thở, khi Lâm Táp Táp muốn đứng dậy, hắn nắm lấy cổ tay nàng, hỏi, trong ảo ảnh ngươi nói, Tên của ta là ngươi đặt. Lâm Táp Táp gật đầu. Đúng vậy, sao rồi? Phong Khởi hít thở càng lúc càng khó khăn. Lực nắm tay nàng càng mạnh hơn. Sao lại là ngươi? Không phải sư tỷ sao? Không phải sư tỷ nói tên. Khí, không tốt, cho ta tên, Khởi, để bắt đầu cuộc sống mới sao? Lâm Táp Táp nghe xong, tức giận nói, ngươi đang nói cái gì vậy? Tên Phong Khí này nghe còn khó nghe hơn cả tên Bỏ Đi. Rõ ràng là ta không thích tên đó, đuổi cha ta đổi cho. Khi đó ta đang luyện chữ, Khởi, vừa vặn dán lên, ta chỉ ra cho cha ta còn khen là hay. Còn nàng Lạc Thủy Vi có cái mặt mũi gì mà đòi cha ta đổi tên cho ngươi? Lâm Táp Táp luôn cho rằng Phong Khởi biết chuyện này. Vì thế nàng mới nghĩ hắn là một con sói mắt trắng. Không hề cảm kích mà còn nghi ngờ hắn ghét cái tên này nên cố tình gây khó dễ cho nàng. Khi ngươi mới đến, ta thấy ngươi tội nghiệp. Ngày nào cũng tìm cách dỗ ngươi vui. Mang đồ ăn mang đồ cho ngươi. Ta chiều ngươi bao nhiêu ngày, còn không bằng Lạc Thủy Vi đi một lần. Ngươi không nhớ ơn ta thì thôi, còn luôn tìm cách chèn ép ta. Ngươi đúng là con chó tốt bên cạnh Lạc Thủy Vi. Lâm Táp Táp càng nói càng tức giận, bắt đầu hối hận vì đã cứu con sói mắt trắng này. Nổi giận, nàng vung tay hất mạnh ra khỏi tay Phong Khởi, đứng dậy định rời đi, nhưng lại bị ai đó túm lấy váy. Đừng, chưa dứt lời, một tiếng xé rách vang lên, váy của Lâm Táp Táp lại bị rách thêm một phần. Cùng lúc đó, từ phía không xa vang lên tiếng bước chân xào xạc. Lạc Thủy Vi và Hạ Lan Lăng lần lượt tách cành lá xuất hiện. Thấy đôi chân trắng hồng của Lâm Táp Táp và mảnh vải váy trong tay Phong Khởi. Cả hai không thể tin được mà hỏi, sư đệ, các ngươi đang làm gì vậy? Cách chương.